Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tốt, cho nên không muốn so đo với hắn, bởi vì cô biết hắn lại một lần nữa vì cô mà thỏa hiệp. Hắn căm giận khởi động xe, xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe của bệnh viện. Y Thu Thủy toàn thân thả lỏng dựa trên ghế, cả thể xác và tinh thần đều thoải mái, sung sướng. Cuối cùng cũng có thể không cần xấu hắn, cuối cùng cũng có thể không cần lo lắng đến tâm tình của hắn. Loại cảm giác này thật sự quá tốt. Xe vững vàng đi trên đường, cô hơi nhắm mắt tận hưởng không khí lạnh vừa đủ. Đột nhiên cô cảm giác được xe nghiêng mạnh sang trái, sau đó lại sang phải, tiếp đó phanh một tiếng trầm đục tránh đi vật gì đó. Tạ Nghiêm phản ứng nhanh chóng dừng xe lại. Tạ Nghiêm, cô gọi tên hắn chưa ổn định được cảm giác hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô quay đầu nhìn lại phát hiện trên đường không có bóng sáng một chiếc xe nào. Vậy thì vì sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Tả, thanh âm của cô đột nhiên biến mất. Hơi giật mình nhìn nam nhân ngồi ở vị trí lái xe. Rõ ràng thiếu chút nữa xảy ra chuyện, nhưng sao hắn lại không có một chút phản ứng, chỉ ngồi im trên ghế, hai tay nắm chặt tay lái, hơi cúi thấp đầu, cảm giác như Tả Nghiêm. Cô rất nhẹ, rất cẩn thận gọi hắn, tay chậm rãi xoa vai hắn, lại hướng lên trên, bất chợt đụng phải một chỗ ẩm ướt. Tả Nghiêm. Hắn khóc, hắn cương nhiên lại khóc. Cô hoàn toàn bị dạ. Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ Tả Nghiêm sẽ có ngày rơi nước mắt. Đây là chuyện mà ngay cả trong mơ cũng cảm thấy thật vớ vẩn. Nhưng hôm nay nó lại xảy ra. Tả Nghiêm. Anh thật sự nghĩ rằng em sẽ chết. Hắn lặng lặng, thầm mở miệng, không quay đầu nhìn cô. Lòng cô lập tức đau đớn mãnh liệt, nước mắt chậm rãi chảy ra. Nam nhân kiên cường vãn ăn này thì sao cũng có lúc sợ hãi. Hắn lạnh lùng và bình tĩnh làm cô như vậy có thể an tâm. Làm cô không sợ nữa. Nhưng thì sao trong lòng hắn lại sợ hãi đến như vậy? Không phải vì nhát gan, không phải vì không chịu nổi đả kích, mà bởi vì hắn sợ mất cô. Nhà hắn lại không thể rối loạn, bởi vì người hắn yêu còn phải dựa vào hắn, cho nên hắn muốn thật bình tĩnh. Mãi cho đến hôm nay khi kết quả viết cô không việc gì, cô không bị bệnh, thì sự kiên cường chống đỡ kia trong nháy mắt đã sụp đổ. Y Thu Thủy nghiêng mình ôm hắn, thật sâu gắt gao ôm chặt hắn, kéo vào lỗ tai hắn nghiêm túc nói. Tả Nghiêm, anh biết không? Em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Y Thu Thủy chưa từng nghĩ tới sau khi trở lại công ty, thân phận của mình đã có thay đổi lớn như vậy. Bất quá giống như lời Tả Nghiêm nói lúc trước, sau khi kết hôn, sinh hoạt của bọn họ không có sự thay đổi quá lớn, ngoại trừ cô chuyển từ phòng thuê trọ nhỏ đến nhà hắn. Căn nhà lúc trước cô cùng hắn chọn, ngay cả vật dụng cũng một tay cô bố trí. Nghĩ lại sự cố chấp trước kia của mình, cô cảm thấy thật đáng giận. Hơn nữa đến bây giờ lại phát hiện thì ra kết hôn cũng không khủng bố như tưởng tượng của cô. Hôn nhân của cha mẹ cô thất bại không có nghĩa toàn bộ mọi người đều thất bại. Tuy tính cách cô xác thực rất giống mẹ, rất cực đoan cùng điên cuồng, nhưng Tả Nghiêm không phải nam nhân kia. Hắn và cô lớn lên cùng nhau, luôn luôn ở bên cạnh cô. Bọn họ lại rất hiểu nhau, thậm chí còn hiểu đối phương hơn cả chính mình. Vì vậy cô tin tưởng hắn. Chị Thu, hôm nay có rất nhiều món ăn mới nha, chúng ta xem thử đi. Lúc đi ăn cơm trưa, Mỹ Nghi xung phong đi lấy thực đơn, vui vẻ chỉ lên hình ảnh những món ăn ngon với Y Thu Thủy. Rõ ràng sắc màu rất đẹp, vị hình cũng ngon, nhưng Y Thu Thủy vừa thấy là lại cảm giác trong bụng bắt đầu ở Mỹ càng thêm lợi hại. Loại cảm giác không thoải mái này từ khi cô vào phòng ăn đã luôn phải cố nén, nhưng hiện tại rốt cục không nhịn nổi nữa. Thật xin lỗi, chị đi toilet. Cô tận lực đứng dậy thật chậm, sau đó bước nhanh về phía toilet. Mở cửa, cảm giác dạ dày giống như bị bóp chặt. Cô ghé vào bồn rửa tay cố gắng nôn ra. Đến khi miễn cưỡng cảm thấy thoải mái một chút mới tạm dừng. Học, học tỷ. Thanh âm mỏng manh từ phía sau lưng cô truyền đến. Y Thu Thủy ngẩng đầu, từ trong gương nhìn viên Âu Ấu hơi giật mình đứng ở cạnh cửa, cách sàn phía sau. Âu Ấu. Cô xúc miệng ngẩng đầu nhìn viên Âu Ấu mỉm cười. Sao lại ngây ngốc đứng ở đó, không phải muốn đi ăn cơm sao? Học tỷ, chị. Sau mặt viên Âu Ấu có vài phần quái dị, lẩm bẩm mở miệng. Không phải, là mang thai đấy chứ. Sao em lại nghĩ như vậy? Vẻ mặt viên Âu Ấu đột nhiên trở nên hoang mang. Đúng, sao em lại có thể nghĩ như vậy? Nhưng vì sao em cảm thấy hơi quen? Quỳnh Nhật đang lâm vào trạng thái mê man. Âu Ấu, em làm sao vậy? Y Thu Thủy tiến lên vỗ nhẹ bờ vai cô. Cô bất chợt hồi phục tinh thần. Học tỷ, em làm sao vậy? Em cũng không biết, nhưng đột nhiên. Cô không rõ tại sao mình lại trở nên kỳ lạ như vậy. Nhưng cô thật sự không phải là người muốn suy nghĩ quá lâu, cho nên rất nhanh liền dẹp đi sự hoang mang. Mặc kệ đã, học tỷ, chị còn chưa trả lời em, chị có phải đang mang thai hay không? Hay, hiện tại tivi cái gì cũng có, tiếng như đồng cái gì cũng biết, cái gì cũng không thể gạt được. Y Thu Thủy không nói, chỉ gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net